Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Mực đã thành linh. Dịch Thư Nguyên theo bản năng nhìn quanh bốn phía lại nhìn về phía bầu trời. Nhưng cũng không bất luận cái gì quỷ thần tung tích, càng không cái gì tiên ma khí tức. Chẳng qua là gió trời chậm chậm thảo mộc khẽ động. Cái này họa thế mà chính mình tới. Ha, quả nhiên vẫn là ta. Liền là lớn như vậy một bức họa. Không quá tốt dấu a ta. Ta, tiên sinh, giao cho ta. Hưng phấn không thôi hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy nhót tự đề cử mình. Ta tới giấu. Dịch Thư Nguyên đem họa quyển một chút cuốn lại. Sau đó đưa tới chồn nhỏ trước mặt. Cái sau song chảo cẩn thận ôm lại phía trước. Sau đó hướng chính mình dưới cổ lông tơ đỗi. Cái kia một nhúm lông bên trong tựa như che giấu một cái động không đáy. Thật dài họa quyển liền như thế đưa vào lông tơ bên trong. Nhìn đến Dịch Thư Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hồi miễn lông tơ trên mặt gạt ra hài hước tiếu dung. Dịch Thư Nguyên phần này tín nhiệm so nhìn thấy họa tới còn để nó cao hứng. Đây là cái gì pháp thuật? Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy một câu. Hồi miễn lập tức khoe khoang lên. Đây là nạp tàng chi thuật. Ta cái này có thể so sánh đồng dạng yêu quái lợi hại hơn nhiều. Có chút ưa thích hướng trong bụng nuốt đây. A hát, lợi hại lợi hại. Thuận tiện nói kỹ cho ta nghe một chút sao? Ha ha ha ha ha. Tiên sinh cũng cảm thấy lợi hại sao? Ta cùng ngài nói. Ta tu hành tháng ngày cũng không ngắn đây. Biết bản sự đều có hảo hảo mài rũa đây này. Cũng tỉ như cái này nạp tàng thuật. Dịch Thư Nguyên vừa đi. Hồi miễn vừa giảng. Một cái nói đến thiên hoa loạn trụy. Một cái nghe đến cũng mười phần nghiêm túc. Một đoạn thời khác. Hồi miễn ngẫu nhiên nhìn ngó chu vi. Sau đó phát hiện giữa bất chi bất giác. Chính mình đã theo Dịch Thư Nguyên đến trên trời. Chính đạp một cơn gió mát phi hành. A a, chúng ta tại bay, chồn nhỏ tại Dịch Thư Nguyên bả vai hét dầm lên. Hiển nhiên yêu quái này còn chưa từng bay qua. Dịch Thư Nguyên có thể hiểu được tiểu gia hỏa này tâm tình. Hắn lần thứ nhất bay thời điểm cũng hết sức kích động. Chính là Dịch Thư Nguyên không biết là. Hồi miễn kích động không chỉ là bay. Mà là càng kích động tại Dịch Thư Nguyên mang theo hắn bay đi. Võ lâm đại hội đã kết thúc. Không có đuổi nó đi. Bay ta sẽ tu hành đắc đạo. Hồi miễn xong chảo lăng không lung tung vung vẩy. Hai cái phía sau chảo tắc gắt gao nắm lấy Dịch Thư Nguyên bả vai y phục. Tu hành đắc đạo sao? Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn một chút Nguyệt Châu Thành lúc này y nguyên rực rỡ lửa đèn. Lại nhìn về phía phương xa chân trời. Hắn cũng tin tưởng mình có thể tu hành đắc đạo. So sánh Dịch Thư Nguyên cùng Hồi miễn một cái nhẹ nhõm tự tại. Nguyệt Châu Thành bên trong có thể lộn xộn. Thanh Châu võ giả truy ra cái kia cư dân phường thời điểm cũng đem tin tức mang theo đi ra. Sơn Hà Tiên Lô đồ bị gió thổi đến trên trời. Không quản là sốt ruột. Tham gia náo nhiệt. Lên tham niệm. Nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé không biết bao nhiêu võ giả đi theo truy. Cũng không biết có bao nhiêu cái đầu đối bầu trời nhìn. Mới đầu còn có người có thể nhìn thấy bầu trời tung bay họa. Phía sau tắc trực tiếp thành một cái điểm nhỏ. Lại đến phía sau, họa quyển đã hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người. Nhưng vô số võ giả thậm chí Nguyệt Châu Thành bách tính đều như cũ tại khắp nơi tìm kiếm. Cũng không ít người tìm ra ngoài thành. Chuyện này là thật hay là giả đây? Nếu là giả, có rất nhiều võ giả tận mắt nhìn thấy. Cho dù khoảng cách gần nhìn thấy phần lớn là Thanh Châu người. Nhưng không có khả năng người người đều diễn giống như thật như thế. Liền hối hận cùng tham lam đều diễn giống y như thật. Nếu là thật sự, một đám võ giả, thậm chí còn có thế hệ trẻ tuổi thiên hạ đệ nhất đều tại. Nhưng nhượng họa bị gió thổi đi. Càng có người dần dần tại truyền. Cái này Sơn Hà Tiên Lô đồ vốn không phải là phàm làm. Bất quá là tiên nhân thu hồi mà thôi. Còn có người truyền ngôn. Cái kia tiên thiên tiền bối đã dùng võ nhập đạo. Trở thành người trong thần tiên. Hắn chỉ điểm mạch lăng phi. Hóa ra một đạo gió trời lấy đi họa. Đủ loại ly kỳ nghe đồn. Đủ loại phát sinh cố sự. Làm mất cả tháng châu võ lâm đại hội lại phủ thêm một tầng sắc thái thần bí. Dịch Thư Nguyên không có mang theo Hồi miễn trực tiếp hồi huyện nha. Mà là hồi Tây Hà Thôn. gần 30 mẫu đất đây. Người nhà họ Dịch không có khả năng ngắn ngủi 2 ngày tựu trồng xong. Dịch Thư Nguyên trở về hỗ trợ, nhượng Dịch ra cấy mạ tiến độ tăng nhanh không ít, mà luôn luôn xuất hiện tại Dịch Thư Nguyên bên người chồn nhỏ. Tác Thành Công gợi lên A Bảo hiếu kỳ, luôn luôn nghĩ muốn bắt lấy hắn lại luôn không thể đắc thủ. Đến trong thôn, võ lâm đại hội hết thảy sự tình đều giống như đi xa. A Phi không có đến đây quấy rầy. Dịch Thư Nguyên cũng không có chủ động lý giải đại hội này phải chăng đã tán. Chính là chuyên chú vào mang chủng thời tiết đồng ruộng. Cuối cùng, tại lại qua 4 ngày sau đó, Dịch ra ruộng cuối cùng gieo xong. Hô, Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi, dùng ruộng lúa bên trong nước bùn rửa tay. Sau đó thẳng người lên. Bên kia Dịch Dũng An cũng chỉ còn lại sau cùng mấy hàng. Trên bờ ruộng ấm trà cùng chén trà chỗ, Hồi Miễn tựa vào bên kia nghỉ ngơi, nhìn lấy ấm trà không nhượng một chút dế nhũi con đỉa loại hình côn trùng tiếp cận. Đột nhiên, Hồi Miễn mở mắt, phát hiện thửa ruộng đầu kia có cái chán ghét ra hỏa chạy tới. Ha ha ha ha, tại đây, nhượng ta sờ sờ ngươi. A Bảo hứng thú bừng bừng chạy tới, thẳng đến ấm trà bên cạnh chồn nhỏ. Bất quá hiển nhiên cái sau động tác càng nhanh, mấy lần tự nhảy đi. Đừng chạy, A Bảo, đừng đuổi theo, cẩn thận té, đừng chạy, đừng chạy. Hiển nhiên A Bảo căn bản không nghe thấy. Bên kia Hồi Miễn đã sớm chạy xa, hắn chân sau cùng phần đuôi chạm đất dựng lên, nhìn lấy bên kia hài tử. Hừ, nếu không phải tiên sinh cháu trai, nhìn ta cao thấp cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút. Buổi tối ngươi lên giường lúc ngủ, hướng ngươi bờ mông khối kia rơi vãi chút nước. Nghĩ như vậy tượng một lúc sau, Hồi Miễn lại lập tức chạy. Trong thôn này hài tử tại trên bờ ruộng chạy được nhanh chóng, như thế một hồi đã đuổi theo tới. Trong ruộng, Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An cũng đã thẳng người lên, dùng tay múc nước lấy dưới chân nước xoa tay. Toàn bộ gieo vào, năm nay so những năm qua nhẹ nhõm nhiều, sẽ có cái thu hoạch tốt. Huynh trưởng nói phải, năm nay nhất định bội thu. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút nơi xa khoát Nam Sơn, đối Dịch Bảo Khang nói, một hồi ta đi trên núi một chuyến, như trước khi trời tối chưa về cũng không cần chuẩn bị ta cơm tối, càng không cần lo lắng. Bên kia đang ngồi ở trên bờ ruộng rửa chân Dịch Dũng An hỏi một câu, đại bá, vậy ngươi buổi tối trở về sao? Trở về, Dịch Thư Nguyên nói đã đi hướng một bên, nhảy lên thửa ruộng. Múc lên dùng ruộng trong khe nước giặt rửa một thoáng cẳng chân, tự nâng lên giày của mình dọc theo thửa ruộng đi. Thửa ruộng chỗ đi qua đều là ruộng mạ, trừ làm lụng nông dân, càng có rất nhiều như là bạch lộ tràng nghịch loại hình chim rừng. Sột soạt, một phiến chim nước bị kinh bay, vỗ cánh trắng bằng tứ tán hướng thiên. Một cái chồn nhỏ theo bên kia sông tới, một thoáng tự nhảy tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút hậu phương, bên kia A Bảo chính mang theo mấy cái hài tử tại ruộng nước phụ cận khắp nơi tìm đây. Đám này tiểu tử thối muốn tóm lấy ta. Hừ, người lợi hại, Dịch Thư Nguyên khen ngợi một câu. Hồi Miễn tự vui vẻ, sau đó vội vàng hỏi nói, tiên sinh, chúng ta về nhà ăn cơm a? Không về, đi khoát Nam Sơn. A, Hồi Miễn lập tức trong lòng siết chặt. Chẳng lẽ là muốn đưa ta lên núi? Tiên sinh không cần ta nữa. Sẽ không a? Ách, tiên sinh, ta không quá muốn đi. Ta nghĩ bồi A Bảo chơi. Hồi Miễn thấp thỏm dò xét một câu. Dịch Thư Nguyên không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vừa mới không phải rất chán ghét những hài tử này sao? Cũng được, vậy lưu cái này cùng bọn họ a. Có thể Dịch Thư Nguyên mới nói xong câu nói này, liền phát hiện một cái chồn nhỏ đầu lắc đến cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không không không không, còn là bồi tiên sinh lên núi trọng yếu. Dịch Thư Nguyên thấy Hồi Miễn trước sau tâm tình tương phản, tựa hồ phát giác cái gì. Gia hỏa này, sẽ không cho là ta vừa mới là nghĩ ném đi hắn a. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không nói phá, rất nhanh theo ruộng đồng bước lên trong thôn con đường, đi dày hướng Bắc Sơn phương hướng đi tới. Dọc đường có Tây Hà thôn bên trong người nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, có thể nhận ra đều nhiệt tình chào hỏi. Nhận không ra cũng sẽ nhìn nhiều mấy lần. Trong lòng suy nghĩ thư sinh này là ai? Thẳng đến ly khai Tây Hà thôn, Dịch Thư Nguyên vốn là nhẹ nhàng, bước chân càng thêm đi nhanh như bay. Đường Dịch Thư Nguyên đi tới núi Nam Cương thời điểm, một phiến màu hồng đập vào mi mắt. Tại Dịch gia nhị lão trước mộ phần, hoặc là nói núi Nam Cương cái này một phiến lớn khu vực, lúc này đã nở đầy nổi bật đỗ quyên hoa, làm nổi bật đến ngọn núi một phiến hồng. Ong bướm tại trong bụi hoa bận rộn. Dịch Thư Nguyên dọc theo sơn đạo từ từ đi tới, cũng dẫn tới hương hoa dính người hồ điệp vờn quanh. Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai, song chảo không ngừng vung vẩy, nghĩ muốn bắt lấy hồ điệp, nhưng lại không muốn theo Dịch Thư Nguyên trên đầu vai đi xuống. Tại cái kia chơi đến quên cả trời đất, đã phần mộ bị hoa tươi chen chúc, Dịch Thư Nguyên liền cũng không cần thiết trừ cỏ gì. Tại núi này Nam Cương bên trên đứng một lúc sau, dạo chơi nhàn nhã địa hướng cái kia một chỗ dòng suối đi tới. Rất nhanh, tại cái kia nước suối leng keng vị trí, Dịch Thư Nguyên ngừng lại bước chân, trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ. Mấy cái họa mi từ đầu đến cuối tại bên dòng suối trên cây kêu, phảng phất theo nước suối tiếng là nhịp điệu đang sướng lấy ca. Khi nhìn đến Dịch Thư Nguyên hoặc là nói hắn bả vai chồn nhỏ về sau, trên ngọn cây chim nhỏ kêu đến kích động mấy phần, tại cái kia nhảy tới nhảy lui líu díu, kêu la cái gì? Hồi Miễn trực tiếp miệng nói tiếng người. Trên cây một đám chim nhỏ tựa hồ là bị dọa, âm thanh đều không còn, tất cả đều nhìn chăm chú phía dưới. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút bên dòng suối trên nhánh cây chim nhỏ, tựa như nghĩ muốn phân biệt ra được ban sơ hắn thấy qua một cái kia. Sau cùng, Dịch Thư Nguyên tầm mắt dừng ở một cái nhảy tới nhảy lui chim họa mi trên thân. Nhìn một hồi lâu mới cúi đầu nhìn về nước suối bên trong. Cái này nước suối bên trong nhuộm mực đá vàng như cũ tại chỗ cũ. Chính là so với lúc trước. Tại lúc này Dịch Thư Nguyên trong mắt, tảng đá chu vi mơ hồ có sương mù nhàn nhạt vờn quanh. Linh vận tự nhiên, càng dẫn động phụ cận linh khí. Cái này cũng chứng minh Dịch Thư Nguyên trước đó phán đoán độ chuẩn xác. Mà đá núi kia trung gian chỗ lõm xuống, nguyên bản bôi ra vết mực, vậy mà đã thay đổi. Mặc dù cự ly thần hình đủ cả còn cách một đoạn, nhưng lúc này vết mực không còn là mở ra một phiến, mà là đã mơ hồ có mấy phần con lươn nhỏ bộ dạng. Hết chương.